Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Thiên Song 16. Chương 201: Thiên Song 16. Thanh âm này tới quá đột ngột. Đồng thời thanh âm này cùng cảnh vật xung quanh nên xuất hiện thanh âm không hợp nhau. Phảng phất như là từ phía trên ngoài cửa sổ mặt truyền tới đồng dạng. Không sai, chính là từ phía trên cửa sổ bên ngoài truyền tới. Chỉ là, không mấy cái người đi tìm kiếm đến cái gì, đã nhìn thấy chung quanh lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Liền ngay cả kia kinh thiên động địa tại oanh minh máy cắt cỏ thanh âm cũng không còn sót lại chút gì, loại này chênh lệch giản thẳng làm cho không người nào có thể thích ứng. Giống như là từ địa ngục lập tức thăng vào thiên đường. Nguyên lai yên tĩnh là tốt đẹp như vậy lại dễ chịu một sự kiện. Nhưng là tại tốt đẹp như vậy bên trong rõ ràng nhưng lại ẩn núp cái này không giống nguy cơ. Một vùng tăm tối, chỉ có mấy người ở lại địa phương còn có thể miễn cưỡng có chút yếu ớt chỉ riêng tồn tại. Đinh Trúc xoay bỗng nhúc nhích cổ. Phát hiện có thể nhúc nhích, nàng vội vàng ngồi xuống, hoạt động một chút tứ chi. Sau một khắc liền hướng phía mình nhỏ ong mật, nhìn lại. Thế mà nhỏ ong mật còn có cái gì so cái này càng làm người ta cao hứng sự tình đâu. Nàng nhảy nhảy nhót nhót hướng phía nhỏ ong mật chạy qua. Lập tức liền bò tới sống lưng nó bên trên. Đối nó kia đầu to, bẹp bẹp liền hôn mấy cái. Cái đồ chơi này quả thực dùng quá tốt. Cùng Đinh Trúc một có thể động liền đi chú ý mình ong mật không giống. Lộ Tùng một có thể động về sau, đầu tiên mở một chút bắt đầu đọc qua nhiệm vụ của mình tụ tập. Hắn nhìn thấy tại mình nhiệm vụ tập trung hạng thứ nhất nhiệm vụ phía dưới xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Địa đồ đình viện đã thăm dò hoàn tất. Liền điểm này phát hiện hắn vội vàng hỏi thăm ba người khác. Đạt được đáp án là tất cả mọi người có cái này sắp chữ xuất hiện. Nhìn như vậy, cái gọi là thăm dò thế giới hẳn là mấy cái không giống địa đồ. Mỗi cái địa đồ là có hạn chế. Các ngươi xem chúng ta cái trước địa đồ đình viện, kỳ thật chính chúng ta đi được cũng không có có bao xa. Nhưng là nhiệm vụ vẫn là ngầm thừa nhận chúng ta đã hoàn thành thăm dò. Đó là bởi vì tại tiểu đội chúng ta bên trong Đinh Trúc hoàn thành thăm dò. Lộ Tùng chỉ Đinh Trúc nhỏ ong mật nói. Đinh Trúc cười ong mật ở cái này hạn định địa đồ. Cũng chính là kia tứ phương trong không gian tiến hành phi hành. Cái này chấp nhận chúng ta đã thăm dò hoàn tất địa đồ kia nói như vậy. Kế tiếp địa đồ, ta chỉ dùng cưỡi ong mật tìm tới hạn định địa đồ biên giới. Đồng thời bay lên mấy đạo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ một. Đinh Trúc hỏi, từ trên lý luận là như vậy. Nhưng là chúng ta chỉ trải qua áo Nga địa đồ. Cái này lý luận kinh nghiệm có hay không điểm giống nhau còn có đợi thương thảo. Bất quá chờ đến kế tiếp địa đồ xuất hiện thời điểm. Ngươi trước tiên có thể thử một lần chúng ta bây giờ đến cùng là thế nào địa phương nào. Lưu Thần ngẩng đầu hướng phía bốn phía dò xét. Nhưng là hắn cũng không có tại một vùng tăm tối bên trong phát hiện cái gì tin tức có giá trị. Không biết tất cả mọi người đối với nhiệm vụ này hiện tại chỉ có kiến thức nửa vời. Căn bản không có biện pháp chắp vá ra toàn bộ nhiệm vụ chân tướng. Xem ra Thiên Song cũng không phải chúng ta cho rằng tại trên nóc nhà mở cửa sổ đồng dạng. Nhiệm vụ bên trong Thiên Song hẳn là một cái ví von. Đinh Trúc từ vừa mới bắt đầu liền đang suy nghĩ Thiên Song vấn đề này. Cái gì ví von? Không, ta hẳn là hỏi, là lấy cái gì vật tham chiếu làm đọ dụ? Lộ Tùng nhìn xem Đinh Trúc, đây là một cái phi thường ưu tú đồng đội, sức chiến đấu mạnh, gan lớn, mà lại thường xuyên còn có thể có chút vượt qua ý tưởng của người thường cùng cách làm money. Thiên song ý tứ kỳ thật vẫn là tại trên nóc nhà mở cửa sổ. Nhưng là, phòng là cái gì đây? Ta cảm thấy tại nhiệm vụ này bên trong, chúng ta phát hiện cái kia tứ phương địa đồ chính là phòng. Thiên song chính là tại phòng này phía trên mở ra một cái hố. Nhưng là cái này động cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ mở. Đinh Trúc cẩn thận nhớ lại một chút, mình cưỡi ong mật nhìn thấy hết thảy. Nếu như ta điều phỏng đoán này thành lập, như vậy vừa rồi bệnh loét mũi vị trí là ở cái này tứ phương địa đồ phía nam trên vách tường. Ta vừa mới vây quanh cái này tứ phương không gian lượn quanh rất nhiều vòng. Tại mở cửa sổ cái chỗ kia nhưng thật ra là một mảng lớn khu dân cư. Khu dân cư ở giữa có một đầu đường cái. Từ đường cái đi tới là màu trắng hàng rào. Mà hàng rào lại hướng mặt phía bắc đi chính là chúng ta vừa rồi chỗ bản đồ vừa nói một bên dùng. Tay qua tay Đinh Trúc ý đồ dùng phương pháp này để các đội hữu rõ ràng chính mình nhìn thấy hết. Thảy, nàng ngẹo đầu, cố gắng đang nghĩ, làm sao đem mình ý nghĩ miêu tả đến càng rõ ràng hơn. Làm sao tới hình dung đâu, như lông mày suy nghĩ một hồi lâu, nàng bỗng nhiên liền búng tay một cái, bật cười, các ngươi biết 3D họa sao? Ba người gật gật đầu, biểu thị đối với vật này đều biết. Chúng ta bây giờ vị trí liền giống với là cái tứ phương trong hộp, mà tại hộp trên nội bích, cũng chính là chúng ta thấy được tứ phía, nhưng thật ra là vẽ lấy 3D họa, cho nên thiên song có thể từ vẽ lấy đường cái cùng khu dân cư 3D họa trên tường mở ra, càng là nghĩ như vậy Đinh Trúc cảm thấy mình biểu đạt đến mức càng là không có vấn đề. Nàng thậm chí cười gật gật đầu lần nữa xác nhận mình ý nghĩ. Không sai, chính là chuyện như thế, nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Lộ Tùng đối với Đinh Trúc suy đoán không có lập tức làm ra phán đoán. Hắn ngược lại đã hỏi tới tại vừa rồi trong thế giới nhiệm vụ một cái khác trọng yếu, vô cùng nhân vật. Vừa rồi cái kia trong thế giới nhiệm vụ xuất hiện hai người. Một cái là trời phía sau cửa sổ nam nhân. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ hạn chế, chỉ cần thiên song mở ra bọn hắn liền muốn nhất định phải trốn đi, đồng thời sẽ bị định thân. Cho nên bọn hắn không cách nào biết được trời phía sau cửa sổ cái kia nói chuyện nam nhân đến cùng là dạng gì. Như vậy còn lại một nhân vật chính là cái này gọi là Jenny nữ nhân. Đối với Jenny nữ nhân này Đinh Trúc cũng không có quá nhiều quan sát. Dù sao nàng đối nàng toàn bộ nhận biết đều bắt nguồn từ nàng sẽ đẩy cái kia đáng sợ cắt cỏ cơ không ngừng đuổi giết bọn hắn. Tần qua cùng Lộ Tùng lại tại Đinh Trúc đối với Jenny trong miêu tả phát hạ một vấn đề. Tần qua đầu tiên mở miệng hỏi, ngươi là nói, cái này gọi là Jenny nữ nhân có thể thông qua cái này tứ phương tường không gian. Đúng thế, Đinh Trúc đem nàng nhìn thấy Jenny đẩy cắt cỏ cơ hành tẩu tại không gian trong vách. Bên ngoài sự tình cẩn thận miêu tả một lần, ý của ngươi là, Jenny kỳ thật không tại không gian trong vách. Lộ Tùng thì lại phát hiện một cái vấn đề khác. Đúng vậy, nàng là từ trong nhà mặt đi tới, mà ta chỉ có thể đến phòng ốc phía trước. Nơi đó thì có một đạo không gian bích xuất hiện. Ta nhìn tận mắt nàng từ tường không gian bên ngoài trong phòng đi tới, sau đó đẩy cắt cỏ cơ tại không gian bích trong ngoài, đi tới đi lui, một chút hạn chế đều không có. Tựa hồ đối với nàng mà nói, cũng không có cái không gian này. Bích Đinh Trúc tại thật lòng suy tư về sau, đem chính mình quan sát được sự tình nói cho ba người khác. Đồng thời lần nữa cường điệu, Ta không biết, ta lại không có thị sai. Dù sao ta cùng nàng hình thể chênh lệch lớn vô cùng. Chênh lệch lớn như vậy phía dưới sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Tần qua cùng Lộ Tùng rơi vào trầm mặc. Lưu Thần lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Hắn nói với Đinh Trúc, ngươi vừa rồi vẫn luôn nói nơi này thế giới trở nên phi thường lớn. Chúng ta cũng một mực cho là như vậy. Nhưng là ta cảm nhận được một loại không đúng. Cái gì không đúng? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cũng không phải là thế giới biến lớn, mà là chúng ta nhỏ đi sao? Ngoặc kép, hết chương.